Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, khai nguyên cuộc chiến. 6. Tri Túc tiến lên một bước, đi vào đại tộc trưởng bên cạnh thân, khom người nói, sư tôn, cho đệ tử điều tra cái này huyết trận. Đại tộc trưởng khẽ gật đầu, chỉ nói hai chữ, chú ý, dạ. Tri Túc bay đến huyết sắc khung đỉnh nơi, duỗi ra một trường, bọc lấy hùng hồn pháp lực, chậm rãi hướng tầng này huyết quang tìm kiếm, một cổ ngũ hành chi lực đem bàn tay của hắn bắn ra. Tri Túc lần nữa pháp lực, mãnh liệt đánh một trường, tốt trường pháp, trưởng tôn môn chủ thầm quát một tiếng, cái này Tri Túc tuy nhiên không phải nguyên đan hậu kỳ đại tu sĩ. Nhưng một trưởng này trưởng lực, cơ hồ có thể cùng đại tu sĩ so sánh. Phanh, bằng vào một trưởng này, Tri Túc vậy mà tại huyết sắc khung trên đỉnh, đánh nát gia tính gia đạo liệt ngân. Tri Túc đại hỉ, vận chuyển toàn thân pháp lực, liên tục tính ra trưởng đánh ra. Vậy mà tại huyết sắc khung trên đỉnh đục lỗ một cái nửa xích lớn nhỏ lỗ thủng. Tất cả mọi người là trong nội tâm buông lỏng. Như thế xem ra, cái này huyết sắc khung đỉnh cũng không thế nào chắc chắn. Tại đây cao thủ nhiều như mây, chỉ cần một hồi cường công, cái này khung đỉnh tất nhiên phá. Tri Túc duỗi ra một tay, thăm dò vào cái kia lỗ thủng bên trong, vừa mới thăm dò vào, liền bỗng nhiên hét lớn một tiếng, trong thanh âm tràn đầy thống khổ ý, hắn vội vàng rút tay trở về cánh tay. Nhưng mọi người thấy cách nhìn, cánh tay của hắn phần sau đoạn khá tốt, thăm dò vào khung đỉnh trong nửa trước đoạn cánh tay, vậy mà đã muốn huyết nhục biến mất, chỉ còn bạch cốt, mọi người sắc mặt đại biến, nguyên lai cái này huyết sắc khung đỉnh, đồng dạng có thôn phệ huyết nhục thần thông, hơn nữa so lúc trước cái kia huyết vụ càng thêm phách đạo. Tri Túc dò xét vào cánh tay chỉ là một trong nháy mắt. Cũng đã chỉ thấy bạch cốt. Đại tế ti hừ lạnh một tiếng. Trừ phi các ngươi bỏ qua huyết nhục thân, mới có thể tiến nhập cái này huyết luân cháo trong. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, hơi mờ huyết sắc khung đỉnh bên trong. Căn bản nhìn không tới bất luận cái gì tu sĩ thân ảnh. Chẳng lẽ tu mộc hộ pháp cũng đã tuẫn trận, mà đại tế ti chính mình hẳn là cũng bỏ qua thân thể. Chỉ có hồn phách nguyên đan. Bất quá, đại tế ti mục đích nếu là phục sinh khai nguyên tiên tổ. Vậy thì đã làm xong vạn hồn quy nhất chuẩn bị. Dù sao cũng muốn trở thành khai nguyên tiên tổ một bộ phận. Thịt này thân hoàn toàn chính xác không cần lưu luyến. Tri Túc vội vàng vận khởi linh lực. Đối với hắn loại này đẳng cấp cao tu sĩ mà nói. Bạch cốt thịt tươi. Cũng không là không thể nào. Tại tầng một linh quang bao phủ xuống. Hắn nửa thanh cánh tay bạch cốt. Lại dần dần xuất hiện tầng một huyết nhục. Chỉ là thập phần nhỏ gầy. Bất quá nửa tháng thời gian điều dưỡng. Cánh tay xứng đáng khôi phục như lúc ban đầu. Tri Túc kiểm tra xong cái này huyết luân cháo lợi hại về sau. Chúng tu sĩ thập phần khó xử. Bọn hắn tuy nhiên tu vi rất cao. Nhưng còn vô pháp bỏ qua thân thể, nguyên đan kỳ tu sĩ có thể tạm thời không cần phải thân thể. Nguyên đan xuất khiếu, nhưng cũng không thể tiếp tục quá lâu. Xuất khiếu nguyên đan, chỉ sợ cũng không chịu nổi huyết luân trong trận mặt khác đáng sợ công kích. Chẳng lẽ cũng chỉ có thể ngồi chờ chết, trơ mắt nhìn đại tế ti một lần nữa kích phát huyết luân trận. Dùng 6 khỏa huyết luân tử. Tiếp tục phục sinh khai nguyên tiên tổ. Khương Sầm bỗng nhiên hướng đại tộc trưởng hỏi. Tiền bối, vãn bối có một chuyện không rõ. Phục sinh khai nguyên tiên tổ. Vốn là ba thủ tộc nội bộ sự tình. Vì sao đại tế ti nhất định phải đem chúng ta bàn cổ giới tu sĩ cũng cuốn vào trong đó. Đại tộc trưởng nói ra. Đến một lần hắn là mượn bàn cổ giới tu sĩ chi thủ. Ngăn cản lão phu phá hư hắn kế hoạch. thứ hai cũng là vì Khai Nguyên Tiên Tổ phục sinh về sau làm chuẩn bị. Khai Nguyên Tiên Tổ phục sinh về sau, chúng ta ba thủ tộc nhân đều vạn hồn quy nhất, không còn tồn tại, mà các ngươi dị giới tu sĩ tác chính là không bị ảnh hưởng. Khai Nguyên Tiên Tổ liền có thể đem ra sử dụng ngươi các loại. Vì hắn hiệu lực, hoặc là thôn phệ các ngươi nguyên thần pháp lực, vì hắn bổ sung nguyên khí, chỉ bằng vào vừa phục sinh Khai Nguyên Tiên Tổ, chỉ sợ cũng vô pháp lao ra lần này giới kết giới phong ấn. Cho nên hắn còn muốn hấp thu thôn phệ càng nhiều là lực lượng. Biết rõ khôi phục thực lực đến nào đó phi thường cao cảnh giới. Có đầy đủ năng lực phi thăng rất cao giới diện mới thôi. Bởi vậy, Khai Nguyên Tiên Tổ hơn phân nửa chưa đủ lần này thế giới tài nguyên. Còn có thể đi hướng bàn cổ giới tiếp tục thôn phệ hấp thu càng nhiều nguyên hồn cùng tài nguyên. Không chỉ là chư vị đạo hữu, mà ngay cả bàn cổ giới tu sĩ khác, chỉ sợ cũng khó trốn vận rủi. Thì ra là thế, Khương Sầm lại hỏi, nghĩ đến đại tế Ti An bài ba thủ tộc tu sĩ xâm lấn ta bàn cổ giới. Cũng là vì thế làm chuẩn bị. Đại tộc trưởng nhẹ gật đầu, thở dài. Bất quá, việc đã đến nước này, biết rõ chân tướng cũng không có chút ý nghĩa nào. Chỉ cần hôm nay chúng ta vô pháp ngăn cản thần hữu cái kia tư phục sinh Khai Nguyên Tiên Tổ. Về sau các loại, cũng đã không phải do ta và ngươi. Tại Khai Nguyên Tiên Tổ trước mặt, mặc dù ngươi bàn cổ giới xuất hiện hóa đan kỳ tu sĩ, cũng đồng dạng không sức đánh một chân. Khương Sầm nhướng mày. Như thế xem ra, vô luận là vì mình sinh tồn, vẫn là vì cả bàn cổ giới vô số tu sĩ tồn vong, cũng không thể lại để cho đại tế ti mưu đồ thực hiện được. Nói xong, Khương Sầm hướng sau lưng một đám cơ giáp tu sĩ phân phó nói. Phá huyết luân cháo, đưa tiễn không người cơ giáp đi vào. Dạ, chúng tu sĩ tuân lệnh, lập tức xếp thành một hàng. Đối với cái kia huyết sắc khung đỉnh, vươn linh quang pháo, chúng tu sĩ trước đây được chứng kiến những này bảo vật lợi hại. Ào ào lui về phía sau, để tránh đã bị quá mạnh mẽ lực đánh vào. Cơ giáp tu sĩ một vòng bắn một lượt, cực lớn nổ đùng trong tiếng. Huyết luân cháo bốn phía lần nữa bị mãnh liệt sóng xung kích san thành bình địa. Huyết sắc khung đỉnh bị phá. Bất quá chỗ ngồi này đại trận, có lẽ hay là khắp nơi bị huyết vụ bao phủ, có thân thể chi tu sĩ, còn thì không cách nào tiến vào. Hơn nữa, đại trận phía trên 6 khỏa huyết luân tử, đang tại giữa lẫn nhau bắn ra từng đạo huyết quang, một khi lại để cho 6 khỏa huyết luân tử luân hồi chi lực dung hợp. Một lần nữa bố thành lục mang tinh trận đồ. Sinh ra 6 mặt huyết sắc hào quang, sẽ hoàn toàn đem trận pháp phong tỏa, ngay linh quang pháo đều không thể công phá. Thừa dịp 6 khỏa huyết luân tử chưa thành trận, vô số cỗ không người cơ giáp bay vào trong đại trận. Những này không người cơ giáp, không có huyết nhục chi thân thể, vừa vặn không sợ cái này trong đại trận huyết vụ, phi vào trong trận hậu. Khương Sầm còn có thể thông qua những này không người cơ giáp. Dò xét trong đại trận cụ thể tình hình, đại tộc trưởng thấy Khương Sầm phái ra bảo vật. Rõ ràng tại trận pháp bên trong hành động tự nhiên, không khỏi mừng rỡ. Hay lắm, Khương đạo hữu lại vẫn có thủ đoạn như thế. Nhanh, hủy trận pháp này, đại tộc trưởng phân phó nói. Khương Sầm lập tức thao túng không người cơ giáp. Công kích trên trận pháp không huyết luân tử. Nhưng mà, vài môn uy lực cực lớn linh quang pháo trúng mục tiêu huyết luân tử hậu. Huyết luân tử rõ ràng hoàn hảo không tổn hao gì. Hắn mặt ngoài phát ra huyết quang, nhìn như cũng không dày đặc. Đã có rất mạnh lực phòng ngự. Hồn lão nói ra, trận này đã bắt đầu kích phát. Bộ phận luân hồi pháp tắc chi lực đã muốn điều động. Huyết luân tử thượng huyết quang, cụ có một chút pháp tắc chi lực, bình thường thủ đoạn, không thể công phá, cái này tòa trận pháp, bởi vì pháp tắc chi lực bao trùm, cũng đồng dạng khó có thể phá hủy. Khương Sầm cả kinh, chẳng lẽ cho dù tiềm nhập trong trận, đều không thể ngăn cản Đại Tế Ti? Lúc này, thông qua không người cơ giáp, Khương Sầm phát hiện cao cao bệ đá một chỗ, có một đạo nhàn nhạt bóng người khoanh chân mà ngồi, đang tại thi pháp, nhất định là Đại Tế Ti. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, lập tức thao túng một cụ không người cơ giáp bay đến phụ cận, để cho mình nhìn càng thêm gia tăng cẩn thận. Bóng người này hiển nhiên đã không phải là thật thể thân thể, chỉ là nhàn nhạt hư ảnh. Bóng người chính giữa có một đoàn huyết lóng lánh nội đan, hơn phân nửa chính là Đại Tế Ti hóa đan kỳ nội đan chân nguyên. Chỉ là Khương Sầm chứng kiến bóng người này đại khái hình dáng tướng mạo về sau, lại càng hoảng sợ. Bóng người này khô héo gầy yếu, là một cái khô quát lão đầu. Hắn hình dáng tướng mạo, vậy mà cùng hắn trước đây bái kiến đại tộc trưởng giống như đúc. Chẳng lẽ thân là đối thủ một mất một, còn đại tộc trưởng cùng Đại Tế Ti hai người, vậy mà có được giống nhau dung mạo? Bọn họ là đồng bào huynh đệ, có lẽ hay là căn bản chính là cùng là một người. Trong lúc nhất thời Khương Sầm nghi hoặc nặng nề, bất quá Đại Tế Ti đang tải toàn lực lo liệu trận pháp, lưu cho không người cơ giáp thời gian không nhiều lắm rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.